Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1743, từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến. Oanh, theo một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên, nhưng lại tống thiên một cái tê thiên thủ, cực kỳ lăng lệ ác liệt đập hướng về ba người, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thế hệ. Bọn họ đều là trước tiên làm ra hành động, nhanh chóng liên thủ, tại ba người bên ngoài, bố trí ra phòng ngự hàng rào. Thế nhưng mà tại tê thiên thủ trước mặt, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng vội vàng phía dưới tổ chức phòng ngự. Giống như căn bản không chịu nổi một kích, lập tức như là vải rách đồng dạng. Bị tê thiên thủ cho lăng lệ ác liệt làm vỡ nát. Tê thiên thủ chính là cấm kỵ chi pháp, mặc dù không trọn vẹn rồi, cũng như trước không phải ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng chỗ nắm giữ chi thần thông có thể so với được. Ba người phòng ngự bị chấn nát, cái kia tê thiên thủ dư uy chi lực nối gót tới, nhanh chóng tác dụng tại trên người của bọn hắn. Đem ba người bọn họ đều là chấn đắc không khỏi chịu tiếp liền lui về phía sau. Đối với ba người mà nói, Tống Thiên tuyệt đối cũng coi là một cái tiền bối nhân vật. Bọn hắn cũng đều gặp mấy trăm năm trước trận chiến ấy. Biết đạo Tống Thiên tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là manh động mãnh liệt thoái ý. Thế nhưng mà không chờ bọn họ rút đi thành công, Tống Thiên Tửu lại là một kích tê thiên thủ, xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Ông u u, hư không kịch liệt nổ đùng, đúng là tê thiên thủ chỗ bộc phát ra chấn động, thật sự quá mạnh mẽ, lại để cho người căn bản không thể nào đi ngăn cản. Ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, trong khoảng thời gian ngắn đều là biểu hiện trên mặt động liên tục. Chỉ có thể bị động thừa nhận cái này đáng sợ một kích. Đạo hữu chậm đã, lại tại lúc này, Ngô Mộng Thanh âm vang lên, hoàn toàn là muốn khuyên bảo Tống Thiên buông tha ba người. Thế nhưng mà Tống Thiên, tuyệt không phải dễ dàng bị đến ngăn cản chi nhân. Ngô Mộng Thanh âm vừa mới rơi xuống, Tống Thiên tê thiên thủ, tự hướng về ba người, cái này một cái chớp mắt. Tinh không kịch liệt chấn động, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, hoàn toàn khó có thể ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Ba người hướng phía ba cái phương hướng bất đồng, đánh bay đi ra ngoài. Lúc này trong quá trình, ba người thịt trên khuôn mặt đều là có một đầu lại một đầu vết rách bắn ra mà ra. Lập tức đã tràn ngập hắn quanh thân, thấy vậy hình ảnh. Ngô Mộng lập tức vẻ mặt giật mình, hoàn toàn không ngờ tới, Tống Thiên lại có thể biết làm như vậy, mấy người kia, đáng chết, lưu lại bọn hắn, đợi Thanh Lâm xuất quan, lại muốn bọn hắn đẹp mắt. Tống Thiên ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng, thanh âm băng hàn rét thấu xương, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi tim run rẩy. Kế tiếp, Tống Thiên cũng không có lại ra tay. Ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, lại đột nhiên tại trong tinh không nứt vỡ thân thể, tam cấp bản đồ thiên, đem có đại biến đến, hy vọng đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng, hết thảy ấn oán tạm thời gác lại. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng mở miệng lần nữa, khuyên bảo Tống Thiên, lúc này Tống Thiên, nghiễm nhiên đã là chín ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ tu vi. Thực lực của hắn viễn siêu thường nhân, tự nhiên cũng tầm thường chín ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ. Ở trước mặt của hắn, Ngô Mộng cũng là khách khách khí khí đích, hồn nhiên không có một tia tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự cái giá đỡ. Bản hoàng đúng là vì thế sự tình mà đến, Tống Thiên nhưng cũng là chịu nhíu mày, nói, bản hoàng từng có qua suy diễn. Đại biến sẽ tại gần đây phát sinh, bởi vậy, bản hoàng mới sẽ như thế không thể chờ đợi được xuất quan. Đi tới nơi đây, Tống Thiên lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. không nghĩ tới Tống Thiên làm như đã biết sự tình chân tướng. Như thế cái gì thiện? Lần trước đại biến điểm báo trước, đạo hữu tựu chưa từng tham gia. Hy vọng lần này, đạo hữu có thể giúp ta tam cấp bản đồ thiên ngăn cơn sóng dữ. Kế tiếp, Ngô Mộng lại là mỉm cười mở miệng, xem Ngô Mộng cùng Tống Thiên ăn nhịp với nhau bộ dạng. Vừa mới dùng bổn nguyên chi lực gây dựng lại thân thể Ngô Dịch Phàm. Bạch Đảo cùng Hoa Vân đều là trong nội tâm thẳng bồn chồn. Bọn hắn thứ nhất là thật không ngờ Tống Thiên rõ ràng có thể dễ dàng như thế chiến bại bọn hắn. Thứ hai thì là không ngờ rằng Ngô Mộng lại đối với Tống Thiên lễ kính có ra bộ dạng. Giống như song phương đã là dài dằng dặc tuế nguyệt giao tình. Kế tiếp, Tống Thiên nhanh chóng phân phó hơn 10 tên thánh vực thần hoàng. Lại để cho bọn hắn đem đại biến buông xuống tin tức mang về Cuồng Linh Động Thiên. Sau đó, Tống Thiên tựu cùng Ngô Mộng dắt tay nhau mà đi, dục tiến về trước mặt khác tinh không chi địa, điều tra phải chăng có dị thường sự tình phát sinh. Ông u u, lại vào lúc này, một tiếng kịch liệt nổ đùng vang lên, chấn người màng tai đều là chịu đau nhức, thần hồn đều là một trận chiến thác loạn. Ngay sau đó, ở đây mấy người đều là đột nhiên sắc mặt đại biến. Đều có thể theo lẫn nhau trên mặt, chứng kiến một loại khó tả kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Một tiếng này chấn động, uy danh quá mạnh mẽ, cũng không phải ta tam cấp bản đồ thiên có thể thừa nhận được. Cái này một cái chớp mắt, La Sơn lão tổ mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ chi sắc mở miệng. Không tự giác đã ý thức được nguy cơ tới gần. Lúc này trong quá trình, tinh không lại là liên tiếp kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến, cái này tam cấp bản đồ thiên giới trên vách đá. Thỉnh thoảng có nguyên một đám cố lấy xuất hiện, giống như là có tuyệt thế đại hung, sắp phá giới mà đến. Thấy vậy hình ảnh, ở đây bảy đại cao thủ, đều là một hồi hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Răng rắc xoạt, đột nhiên, một tiếng như đồ sứ vỡ vụn đồng dạng dị tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại cái kia bản đồ giới vách tường, trong chớp mắt đã xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Theo cái này lỗ hồng xuất hiện, một cổ rất mạnh làn gió bạo, lập tức chảy ngược tới. Cái này cổ phong bạo, có dễ như trở bàn tay chi năng, những nơi đi qua. Đem từng khối lơ lửng trong tinh không đại địa phế tích đều cho lập tức xé bể bột mịn, sau đó trở thành phong bạo một bộ phận. Ngay sau đó lại để cho người càng thêm khó có thể tưởng tượng chi hình ảnh xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến toàn bộ một mảnh tinh không đều bị bao phủ tại cái này một cổ phong bạo phía dưới. Răng rắc, kế tiếp lại để cho người càng cảm giác không thể tưởng tượng thời điểm phát sinh. Bảy đại cao thủ đều là không hẹn mà cùng chịu nhíu mày. Bởi vì bọn họ đã thình lình chứng kiến tinh không chung quanh, từng tòa phúc địa lưu chuyển trong đó thế giới chi lực lập tức nứt vỡ, không gian dưới vách tường cũng bị nhanh chóng đã phá vỡ. Ngay sau đó, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận chính là trôi nổi tại trong tinh không lần lượt hắc động, cũng là như là ảo ảnh trong mơ, nhanh chóng nứt vỡ rồi biến mất. Theo những này hắc động biến mất, tất cả đại động thiên không gian giới vách tường cũng là lập tức bị phá, tính cả hắn thế giới sức mạnh to lớn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy hình ảnh lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Tại trận này phong bạo trước mặt, Tống Thiên, Ngô Mộng đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, cảm giác mình phảng phất liền con sâu cái kiến đều so ra kém. Đây là tam cấp bản đồ thiên chính thức đại biến, phủ xuống sao? Cái này một cái chớp mắt, Bạch Đạo cũng là nhanh nhíu mày, đối với đây hết thảy, tỏ vẻ tự đáy lòng rung động. Nghe được Bạch Đạo Ngô Mộng thì là mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Nói, đây là tam cấp bản đồ thiên từ xưa đến nay chưa hề có một hồi đại biến. hết thảy đều giống như đã có chỗ an bài, tránh không khỏi cũng tránh không được. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi tâm kịch liệt chấn động. Khó có thể tưởng tượng, một hồi đột nhiên xuất hiện biến cố, lại là toàn bộ to như vậy tam cấp bản đồ thiên. Từ xưa đến nay chưa hề có chi lớn nhất nhất biến. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-dap-nối-tin-gạch-nối-tians-gạch-nối-tien-gạch-chéo huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.